Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2004, chương 2004, Vương đối Vương. Trung, một vị là Bách Việt nước Hoàng đế, một vị là Thảo Nguyên Chúa Tể Lão Khả Hãn, hai người trên chiến trường mặt đối mặt mà xem, thần sắc các có sự khác biệt. Triệu Tự nhìn chăm chú lên Lão Khả Hãn, chậm rãi nói, ngươi còn chưa tới loại tình trạng này, vì sao muốn tự thân lên chiến trường? Lão Khả Hãn vừa cười vừa nói, ngươi cũng tới, ta há có thể là không đến. Triệu Tự thở dài một hơi, tựa hồ đem trên thân gánh vác gánh nặng ngàn cân buông xuống. Nhẹ nói, ta là đến loại tình trạng này, không thể không đến, hiện tại ta thua không nổi. Lão Khả Hãn gật gật đầu, nói, ta cũng vậy, người trong Thảo Nguyên ở chỗ này an phận ở một góc thời gian thực sự là quá dài. Các ngươi lại không có cơ hội tùy ý ức hiếp Thảo Nguyên ta người. Triệu Tự như nói, thế gian này không chỉ là chỉ có một cái Bách Việt, còn có một cái Thiên Thịnh. Không nên quên, Thiên Thịnh đế quốc thực lực nhưng là muốn cường đại tại ta Bách Việt nước. Lão Khả Hãn vừa cười, vừa nói, ta trước giải quyết Bách Việt nước cái phiền toái này lại nói. Triệu Tự trong đôi mắt hàn ý lập, tức nheo lại, Lão Khả Hãn thần sắc lộ ra 10 phần bình tĩnh. Sau một khắc, Triệu Tự trong tay kim thương đột nhiên mà động, đánh tới hướng Lão Khả Hãn. Thảo Nguyên càng phương xa hơn, một trên mặt mặt nạ màu bạc nam tử đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ đang chú ý đại chiến. Sau một lát, đứng thẳng nam tử, tự nhủ, Triệu Tự, người thật đúng là phải là vô thiên tử mệnh a. Lúc trước Bách Việt nước là bực nào cường đại, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đại quân chỗ đến, người ngăn cản tan tác tơi bời. Loại kia quét ngang Thảo Nguyên bá đạo, chưa từng là bị người trong Thảo Nguyên bước đến như thế cảnh giới. Thật là đáng tiếc a, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Một đạo hỏi lại âm thanh truyền ra, Tào Thụy Khanh xuất hiện tại mặt nạ màu bạc nam tử sau lưng. Lúc trước, Lý Kỳ Phong trọng thương Tào Thụy Khanh, hắn chính là mai danh ẩn tích, lại là không nghĩ tới xuất hiện tại cái này Thảo Nguyên phía trên. Nam tử lập tức ấy ấy không nói gì. Tào Thụy Khanh dài thở ra một hơi, chậm rãi nói, những này năm đó nhân vật phong vân, bây giờ đều đã là thoảng qua như mây khói, cho dù là đã từng thôi ra cũng là cũng không ngoại lệ. Ngược lại là chúng ta những này cái gọi là thức thời người, kéo dài hơi tàn đến nay, nam tử song quyền không khỏi nắm chặt, giờ phút này trong đầu của hắn không khỏi nổi lên năm đó đêm hôm đó tàn nhẫn giết chóc. Bản thân là Bách Việt nước đệ nhất đại gia tộc thôi ra trong một đêm hóa thành hư không, mà hắn cũng không thể không giống như là một đầu lang thang đủ đồng dạng sinh tồn. Thần sắc biến rồi lại biến, vị này tại trên Thảo Nguyên sinh sống lập tức 20 năm thôi tiên sinh thở dài nói. Vì sao đều nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt? Bởi vì ai có thể sống đến cuối cùng ai mới là bên thắng. Ta hiện tại còn sống lại có thể thế nào? Còn không phải không dám lộ ra chân diện mục, giống như là cống thoát nước chuột bình thường, cả ngày sinh sống trong bóng tối, dạng này chịu nhục còn sống, ta còn không bằng năm đó chết thống khoái đi. Tối thiểu xong hết mọi chuyện, Tào Thụy Khanh thần sắc nói nghiêm túc, ngươi còn sống, tối thiểu có thể hủy diệt Bách Việt nước. Thôi tiên sinh trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, nhẹ giọng ngôn ngữ nói, đại trượng phu lập thế, nếu không thể cầu một cái tiêu diêu tự tại, vậy liền xách tam xích kiếm, lập bất thế chi công. Thế nhưng là ta lại là sinh hoạt tại trong bi ai. Tào Thụy Khanh ngẩng đầu nhìn trời, nheo lại đôi mắt, thôi dài hào, ngươi còn sống, sống thật khỏe, cái này thế đạo cuối cùng sẽ có ngươi ngày nổi danh. Tào Thụy Khanh chậm rãi nói, thiên cơ ảm đạm, hắn Tào Thụy Khanh có thể nhìn thấy cũng bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Kim sắc trường thương giống như kim long xuất huyên, mang theo bọc lấy bá đạo vô song uy lực, liên tục đâm giết mà ra. Lão Khả Hãn thân thể liên tục tránh né, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Triệu Tự liên tục sử xuất hơn 30 chiêu, Lão Khả Hãn đều là dễ như trở bàn tay trốn tránh mà đi. Thu Thương đứng vững, Triệu Tự nhìn chăm chú lên Lão Khả Hãn, chậm rãi nói, Lão Khả Hãn, đến cùng ta đường đường chính chính một trận chiến như thế nào? Lão Khả Hãn lắc đầu, chậm rãi nói, hiện tại còn chưa tới ngươi ta điểm sinh thời điểm chết. Triệu Tự mày nhăn lại, Lão Khả Hãn nhẹ nói, người ta lại nhìn xem, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nói không chính xác ngươi sẽ có ý nghĩ khác. Triệu Tự trong thần sắc lộ ra mấy phần nghi hoặc, rất nhanh tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong tay kim thương khẽ động, thế như bôn lôi, đóng đinh nhập bên trong lòng đất, Diệp Tự Thanh đã chết, Triệu Minh thành thân bị thương không nhẹ. Tô Trường Lộc đem ấm tại trên lò lửa bầu rượu cầm lấy, sau đó uống một hơi cạn sạch, thân thể khẽ động, Tô Trường Lộc xuất hiện trên chiến trường, đối mặt với Diệp Tự Thanh thi thể, Tô Trường Lộc không có chút nào do dự, sau đó mang trên lưng thi thể, đem nó an trí đến chiến trường biên giới, nhanh chân tiến vào bên trong chiến trường, Tô Trường Lộc một tiếng gầm thét phát ra. Song trưởng đánh ra, trong chốc lát, hắn bên người ba trượng trong vòng người trong thảo nguyên đều là bị vô tình đánh bay. Uy thế cường đại trực tiếp nghiền ép cái chết. Tô Trường Lộc chậm rãi mà đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thảo nguyên gánh cờ người thác bạt hàng một. Chỉ xích thiên nhai, Tô Trường Lộc một nháy mắt liền là xuất hiện ở thác bạt hàng một trước mặt. Không có chút nào do dự. Tô Trường Lộc một quyền ném ra, thác bạt hàng một đem trong tay xoáy kỳ cắm ở bên trong lòng đất. Hai tay đón đỡ trước người, một quyền chứng thực, thác bạt hàng một thân thể lập tức hướng về sau trượt lui mà đi. Tô Trường Lộc bước ra một bước, song quyền liên tục ném ra, thác bạt hàng vừa phát ra gầm lên giận dữ, hai chân ngang nhiên phát lực, thảm cỏ bị nhấc lên. Hai đạo hố sâu lập tức xuất hiện, song quyền cũng là ném ra, đối chọi gay gắt, không sợ chút nào, thảo nguyên phía trên Nam Nhi, vô luận là thực lực như thế nào, cũng không thể là khoanh tay chịu chết, huống chi là thác bạt hằng một vốn cũng là chiếm giữ thảo nguyên thập đại dũng sĩ liệt kê. Cứ việc thân cư mạt, thế nhưng là thực lực của hắn lại là thực sự thật. So sánh tại thác bạt hằng một đơn giản, trực tiếp chiêu thức, Tô Trường Lộc chiêu thức thì là vô cùng xảo diệu, một quyền ném ra, góc độ vô cùng xảo trá, uy lực lại là 10 phần, một nháy mắt, thác bạt hằng một toàn bộ ngực đều đã lõm đi vào, phun ra một ngụm máu tươi, gầm lên giận dữ phát ra, một quyền này tựa hồ là chọc giận thác bạt hằng một. Quanh thân càn quét ra hùng hậu nội lực, thác bạt hằng một khí tức từ từ kéo lên. Sau một khắc, vừa sải bước ra, thác bạt hằng một tuần thân lưu chuyển hùng hậu nội lực lập tức nhấc lên to lớn sóng biển. Một nháy mắt, thiên địa tối sầm lại, chỉ gặp kia hùng hậu nội lực hội tụ thành một đầu dài đến 30 trượng bốc lên nghiệt long. Đầu rồng dữ tợn, xoay quanh trên bầu trời. Nghiệt long trùng sát mà ra, Tô Trường Lộc mặt không biểu tình, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, ngay ngắn ngón trỏ đứt thành từng khúc, nghiệt long đã là biến mất từ trong vô hình, Tô Trường Lộc thân thể đột nhiên mà động, ý đồ muốn lần nữa ra quyền đoạt chiếm tiên cơ, thế nhưng là, thác bạt hằng một tốc độ nhanh hơn hắn, đấm ra một quyền, lại là lặng yên im ắng. Đúng là nửa điểm gió nhẹ cũng không mang theo. Tô Trường Lộc trong lòng lập tức run lên, như lâm đại địch, không thể không thu quyền trở về thủ. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, khí cơ chấn động không ngớt.